Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ikki với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi tối hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 64. Xin chào Minh Phạm, chào Anh Điêu, chào Sơn, chào Tý Hiền, chào Long Vũ Đức, chào Huy Nguyễn, Tươi Trần, Duy Nguyễn nhé. Mọi người đừng quên like của Tiến Phong nhé. Có 30 bạn vào rồi, chỉ được 10 like thôi. Anh em bớt 1 giây để like video, cho video nhiều like một chút. Ok, và xin mời mọi người lắng nghe tập truyện và chúc bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 64. Sau khi lão già áo tím từ trong cửa ánh sáng đi ra, mọi người cũng thấy một tu sĩ lưng còng đi theo sau lưng lão già áo tím. Người này mặt đầy vết sẹo, dường như là tự hành hạ mình, vẻ mặt vô tình. Một uy hiếp khó mà hình dung, không ngừng tản ra từ trên người của lão. Uy áp khiến cho trong phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, chính là từ bên trên người tu sĩ lưng còng kia phát tán ra. Đà Phong Lão Tổ. Là Đà Phong Lão Tổ. Nghe nói người này tu vi đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ, 300 năm trước tự nguyện bỏ qua tất cả, trở thành tùy tùng hộ đan của Tử Lô Đan Sư An Tại Hạch. Đà Phong Lão Tổ xuất hiện. Như vậy, lão già áo tím này, lão chính là một trong 8 Tử Lô Đan Sư của Tử Vận Tông An Tại Hạch. 10 vạn tu sĩ ai nấy đều lập tức lộ vẻ cung kính. Tử Lô Đan Sư, địa vị trong đan đạo gần như đạt đến cực hạn. Trừ đại sư ra, Tử Lô đã đại biểu cho đỉnh phong của đan đạo. An Tại Hải vẻ mặt bình tĩnh, lúc đi ra đã gật đầu với 10 vị chủ lô đan sư, tay phải giơ lên túm lấy, lập tức nhập ma đan bay thẳng về phía lão. Sau khi rơi vào trong tay của lão, lão không hề ngửi thử mà cầm ở trong tay, nắm mắt lại. Thời gian chậm rãi trôi, 10 vạn tu sĩ bốn phía ai nấy đều ngóng nhìn không có chớp mắt. Mạnh Hạo đứng đó yên lặng, nhìn Tử Lô Đan Sư An Tại Hải, nhìn xem lão dùng cái tạo nghệ đan đạo của mình kiểm tra đan dược do bản thân hắn luyện chế. Sau một tuần hương, Tử Lô Đan Sư An Tại Hải chậm rãi mở mắt, vẻ mặt có chút cảm khái, nhìn về đan dược ở trong lòng bàn tay, đôi mắt từ từ lộ ra vẻ kỳ dị. Đan này tên là gì? Lão chậm rãi mở miệng, giọng có phần khàn khàn. Nam tử trung niên phụ trách đấu giá đan dược lúc này vẻ mặt kích động, kèm theo cả cung kính, ôm quyền vái An Tại Hải, rồi mới mở miệng. Căn cứ theo ghi chép, đan này tên nhập ma, hay cho một tên nhập ma đan, dung hồn hóa sát, dùng ý chí cố chấp đi lên cửu tiêu, lấy thiêu hồn để có thể thắng thiêu hồn. An Tại Hải nhìn đan ở trong tay rất lâu, tiếng cảm khái truyền ra. Lão thờ dùng bí pháp cũng không thể nhận ra đan phương của đan dược này ngay lập tức. Lời này người ngoài nghe không có hiểu, nhưng mà rơi vào tai của Mạnh Hạo lại khiến cho con ngươi hắn ta co rụt lại. Không hổ là Tử Lô đan sư, chỉ liếc mắt đã nhìn ra cốt lõi độc đan của ta. Mạnh Hạo hơi suy nghĩ, dường như là cảm thấy đan dược sau này nếu đưa ra ngoài tiêu thụ nên bỏ thêm một ít thủ đoạn hỗn tạp, không thể để người ta dễ dàng nhìn ra mánh khóe đan dược. Mặc dù người đó là Tử Lô, Mạnh Hạo cũng cảm thấy không thoải mái. Không phải đan dược 10 thành, mà 9 phần rưỡi dược hiệu. Càng đáng quý hơn, đây là một viên đan luyện chế lúc đan ngộ, không có đan phương. An Tại Hải thì thầm. Giọng nói của lão truyền ra, lập tức khiến cả 10 vạn tu sĩ phòng đấu giá ai nấy đều hít sâu một hơi, đầu óc choáng váng, chỉ còn vang vọng hai chữ đan ngộ. Đan ngộ. Đan này lại sáng tạo ra từ trong đan ngộ, không có đan phương. Đan ngộ sáng tạo đan, thiên hạ độc nhất vô nhị, tìm không được bất cứ đan nào giống như vậy, giá trị của nó tăng thêm một bậc. Theo bàn luận tiếp tục của 10 vạn tu sĩ, mọi người nhìn về phía nhập ma đan, ngọn lửa trong mắt càng thêm mạnh mẽ, càng thêm điên cuồng. An Tại Hải nhìn vào nhập ma đan trong tay, rất lâu sau mới xòe bàn tay ra, thả cho nhập ma đan trôi nổi, bản thân lui lại mấy bước, nhắm mắt không nói. Dường như là lần này lão xuất hiện là để kiểm tra một chút viên nhập ma đan này có phải là đan ngộ sáng tạo ra. 2.000 vạn linh thạch, viên đan dược này lý gia ta tất phải có được. 2.500 vạn linh thạch, cái loại thập tuyệt đan này còn là đan ngộ sáng tạo ra, thiên hạ độc nhất vô nhị, há có thể lý gia ngươi nói muốn là muốn. 3.000 vạn, 3.200 vạn. Từng tiếng ra giá vang lên, phòng đấu giá sôi trào, Mạnh Hạo hô hấp cũng dồn dập, hai mắt sáng lên. Nghe được từng tiếng đấu giá, ở trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kích động, chỉ là hắn cũng hơi chần chờ. Nghe được lời của Tử Lô đan sư, Mạnh Hạo hiểu được cái trạng thái ngày đó luyện chế nhập ma đan gọi là ngộ đan. Nhưng mà hắn không có hiểu được là nhập ma đan này cũng không phải là độc nhất vô nhị, chiếu theo lời Tử Lô đan sư thì không thích hợp. Việc này chẳng lẽ còn tồn tại biến hóa gì ta không biết sao? Mạnh Hạo hít sâu, áp chế nghi hoặc ở trong lòng, kéo theo đó lại hưng phấn với cái giá của đan dược. Hắn tuy sớm đã biết được đan sư muốn là kiếm tiền không phải chuyện khó, nhưng mà cũng không ngờ được cái viên nhập ma đan này lại có thể thu được giá cao như thế. Hắn chợt phát hiện, bản thân lúc đầu lựa chọn vào Tử Vận Tông quả là cực kỳ anh minh. Không lâu sau, giá viên nhập ma đan trong đấu trường đấu giá đã vượt qua 4.000 vạn linh thạch. Kiểu ra giá này trực tiếp nghiền ép tuyệt đại đa số tông môn, chỉ có tứ tông tam tộc mới có tư cách mà tranh đoạt. 4.300 vạn linh thạch. Tên bập đứng lên trên ghế gào lên. 4.800 vạn. Người ra giá này là người Thanh La Tông. 6.000 vạn. Còn bà nhà nó, người dám đoạt của lão tử sao? Tên mập nổi điên. Cái giá này đã khó mà tưởng tượng được. Thậm chí trong mắt rất nhiều người, cho dù là thập tuyệt đan thế gian khó thấy, dường như là cũng không đến cái giá đó. Cho dù có là đan ngộ, cái giá này cũng quá là cao đi. Dù sao dược tính cụ thể của đan dược này, không biết kết đan uống vào sẽ là như thế nào. Chỉ nhìn vào công hiệu, nếu chỉ có tác dụng trúc cơ, thì cái giá 6.000 vạn có phần là quá cao. Nhưng mà nếu nói nhập ma đan đáng để nghiên cứu, thì lại không thể tính toán. Nếu nghiên cứu có sở ngộ, vậy kết đan uống vào cũng có tác dụng, thậm chí là từ đó luyện chế ra đan dược cảnh giới cao hơn, thì giá gần như là vô hạn. Phải biết đan sư Nam Vực muốn tấn cấp thành đại sư, cần luyện chế ra cửu tuyệt đan, nhưng mà lại không chỉ là một viên, mà là ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, trảm linh. Ở trong năm cảnh giới này, đan dược ở tất cả các mức đều phải luyện ra cửu tuyệt đan, như vậy mới là đại sư đan đạo. Nhưng tuy nói như vậy, giá trị nghiên cứu của viên nhập ma đan này cũng khó có thể tưởng tượng, rung động lòng người. Dù sao đây không phải là tuyệt đan bình thường, mà là đan ngộ luyện chế. đồn đại là thiên hạ độc nhất vô nhị. Trong lòng của Mạnh Hạo càng kích động hơn. Hắn hận không thể khiến cho giá đan dược tăng thêm một chút. Thậm chí nếu không phải là bản thân tu vi không đủ, lo lắng hậu quả khôn lường, hắn còn muốn đưa ra viên nhập ma đan thứ hai lại đấu giá một lần nữa. Hắn đã nhìn kỹ rồi, đan dược bán ra như nhập ma đan nên xử lý như thế nào, thậm chí là cũng suy nghĩ làm sao sau khi đấu giá kết thúc thu lấy từng ấy linh thạch kiểu gì. Dù sao thu hồi một số lượng lớn linh thạch như vậy cũng là một vấn đề. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên An Tại Hải vẫn nhắm mắt, lại chậm rãi mở mắt ra. 1 tỷ. Lời này vừa nói, tu sĩ xung quanh ai nấy đều ngây cả người. Đám người tên mập cũng đều nhìn về phía An Tại Hải, ai nấy đều hơi lộ vẻ tức giận. Phải biết đấu giá đan dược của Tử Vận Tông có một quy định bất thành văn, tu sĩ của Tử Vận Tông sẽ không tham dự trong đó. Trúc cơ thiên quý giá trước đó, đan đông nhất mạch cũng không để vào mắt, bất cứ đan dược nào cũng tùy ý để người ta mua đi nghiên cứu. Nhưng mà hiện tại thập tuyệt đan này lại có người tham gia vào, hơn nữa người tham dự lại là Tử Lô Đan An Tại Hải. Chuyện này giống như là tranh đoạt giữa người bán với người mua, ai có thể so sánh được chứ? Làm sao có thể tiếp tục mua đi? 1 tỷ 1.000 vạn. Tên mập đỏ hết cả mắt, gã không quan tâm linh thạch, gã để ý mặt mũi. Cho dù đối phương là Tử Lô Đan sư, gã cũng đưa ra giá cao hơn. Nếu bị người ta dẫm dưới chân thì gã vô cùng mất hứng. Đây không phải là đấu võ, cũng không phải là đấu đan, mà là đấu linh thạch. Trong mắt tiên mập, linh thạch của gã rất rất nhiều. 2 tỷ. Về mặt An Tại Hải bình thường, dừng dưng mở miệng. Lời vừa nói ra lập tức khiến cho 10 vạn tu sĩ có mặt đều hít một hơi. Cái giá này đã không thể hình dung. Cho dù thập tuyệt đan, cho dù là đan ngộ, thì cũng còn xa mới đạt tới cái cảnh giới đó. Dù sao 2 tỷ linh thạch có thể khiến cho một đại tông môn duy trì nhu cầu trong vòng 10 năm. Tên mập nổi cơn tam bệnh, đúng lúc đang muốn ra giá thì giọng nói rừng rưng của An Tại Hải truyền tới. Đan này không phải An Mỗ cần mua, mà là đan quỷ đại sư đã dặn dò để An Mỗ mua lại. Lời này vừa ra, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều im lặng. Trong lòng dĩ nhiên hiểu rõ, cái loại đan dược này xuất hiện, Tử Vận Tông nói thế nào cũng không để người khác mua mất. Cho dù là phá hủy truyền thống đan phách, cũng nhất định phải giữ lại cái viên đan dược này. Tên mập mặc kệ tất cả, đang muốn ra giá, lập tức bị một đệ tử tông môn bên cạnh ngăn lại, rồi thầm vào tai của mẹ nắn biết câu. Tên mập vẻ mặt mất ấm ức, mới không tình nguyện hừ một tiếng, không ra giá nữa. Mắt không thấy còn ai ra giá. Tay phải An Tại Hải giơ lên túm lấy. Viên nhập ma đan kia lập tức bị lão nắm ở trong tay, quay người không nói một lời, dẫn theo Đà Phong lão tổ đi vào trong cửa sáng, biến mất không thấy nữa. Mạnh Hạo nhìn thấy cảnh này mở to mắt, trong lòng cảm thấy không ổn. Đan quỷ đại sư đi mua. Với uy danh của ngài ấy hẳn là sẽ không giao tiền cho ta đâu nhỉ? Mạnh Hạo chần chờ. Nghĩ đến địa vị của đan quỷ đại sư thì trong lòng bất an. Nhìn thấy hội đấu giá đã đến mức này, sau khi An Tại Hải rời đi cũng không thể tiếp tục tiến hành, Mạnh Hạo mới kéo Bạch Vân Lai mất hồn từ đầu tới cuối vội vã rời đi. Trở về trong sơn môn, Mạnh Hạo cẩn thận dặn dò Bạch Vân Lai một hồi, nói rất lâu. Bạch Vân Lai lúc này mới hít sâu một hơi, đôi mắt vẫn còn thất thần. Lúc nhìn Mạnh Hạo, trong mắt mang theo vẻ kính nể hơn trước rất nhiều. Nhìn bóng dáng Bạch Vân Lai vẫn còn ngơ ngẩn rời đi, Mạnh Hạo cười khổ, lại hơi trầm ngâm, thầm nhủ cho dù bị người ta phát hiện là bản thân luyện chế cũng không có quan hệ quá lớn, không nên suy nghĩ thêm, quay người đi vào trong động phủ. 2 tỷ linh thạch, sợ rằng chỉ chia cho ta 8 thành, còn đến 1.6 tỷ. Mạnh Hạo ngồi ở động phủ, nghĩ đến linh thạch, hai mắt lấp lánh. Tử Vận Tông, sâu trong đan đông nhất mạch, ở trong một tòa chủ phong, An Tại Hải cung kính đứng lên ở bên cạnh một lão già. Lão già đó chính là đan quỷ. Lúc này trong tay lão cầm một viên đan dược màu đen. Đan dược này chính là nhập ma đan. Đan quỷ nhìn chằm chằm viên đan dược, cái nhìn này nhìn đến cả một canh giờ. Dần dần khóe miệng của lão lộ ra một nụ cười càng là thân thiện, lại có vẻ tán thưởng mãnh liệt. Sư tôn, người luyện chế đan này đệ tử đã tra ra, hơn nữa người này lại lịch cũng có vấn đề, hắn là... An Tại Hải nhìn đan quỷ, vẻ mặt có vẻ tôn kính. Sư tôn trước mắt là người lão tôn kính nhất cuộc đời. Cho dù lão thân là Tử Lô, nhưng mà chính vì bản thân là Tử Lô, lão mới thấm thía được khoảng cách giữa bản thân và sư tôn. Mỗi lần đối mặt với đan quỷ đại sư, An Tại Hải đều như đối mặt với biển đan đạo mênh mông, mà bản thân thì lại chỉ là một con cá ở trong biển. Không thể nói, không cần nói, cũng không phải nói. Lão già dừng dưng nói, tay phải vung lên, thu nhập ma đan vào trong tay. An Tại Hải ngây người cung kính vâng lời. Đừng quấy rầy hắn, cứ để vị tiểu đan đỉnh đại sư này ở trong tông môn tiếp tục thần bí là được. Đan quỷ mở miệng cười, nụ cười đó có phần sung sướng, càng có sự vui vẻ khó mà diễn tả. Lúc quay đi, bóng dáng của lão dần dần biến mất, từ đầu tới cuối lão không hề nhắc tới linh thạch. Sư tôn, linh thạch ở đâu? An Tại Hải chần chờ một chút. Hả? Linh thạch gì? Đó là phí bái sư. Từ nơi xa truyền đến tiếng cười của đan quỷ. An Tại Hải nhìn sư tôn đi xa, cười cười, rồi mới quay người bỏ đi. Ở trên đường đi trong đầu hiện lên tên lão cha được. Phương Mộc. An Tại Hải hơi suy tư. Thời gian chậm rãi trôi, nửa tháng nhanh chóng kết thúc. Ngày hôm nay Bạch Hạo vô cùng chờ mong để Bạch Vân Lai đi dò xét xem có thể lấy được cái số linh thạch bán đan thu về được hay không. Thế nhưng lúc hoàng hôn, Bạch Vân Lai lại mang theo khuôn mặt đau khổ đến trước mặt của Mạnh Hạo, nói ra những lời như sét đánh ngang tai với Mạnh Hạo. Ta đã dùng rất nhiều cách để thăm dò, cuối cùng cũng có được đáp án. Cái viên đan dược đó sau khi được mua, không có linh thạch trả về. Người cũng biết, người của phòng đấu giá làm sao dám đi tìm đan quỷ đại sư mà đòi linh thạch đây chứ? Bạch Vân Lai cẩn thận, thận trọng mở miệng. Mạnh Hạo ngây người, như là sét đánh ngang tay. Hắn trợn tròn mắt, nổi cơn tam bạch. Linh thạch của ta, 2 tỷ linh thạch của ta, đan quỷ. Người mua đan dược của ta không trả linh thạch cho ta. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà trong lòng lại thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể là dầu dĩ mà thôi. Mạnh Hạo dầu dĩ vì 2 tỷ linh thạch vén mà nói là một con số lớn khó có thể hình dung. Nhưng mà Nam Vực hiện giờ lại càng có nhiều người cũng đang uất ức. Bọn họ uất ức là vì thập tuyệt đan xuất hiện ở trong đan phách của Tử Vận Tông. Huống hồ đó còn là đan ngộ sáng tạo, thiên hạ có 1 không 2. Xưng hồ đan đình đại sư. Sau khi lần đan phách này kết thúc, lập tức được truyền ra, chấn động quá nửa Nam Vực, khiến cho vô số tông môn, hằng hà tu sĩ, gần như là toàn bộ đều nghe nói đến 4 chữ đan đỉnh đại sư này. Tuy muốn tấn thăng đại sư, cần luyện được tất cả đan dược đều có 9 thành tác dụng trở lên, nhưng mà đan dược xuất hiện trong đấu giá lần này cũng vẫn gây ra chấn động. Lại thêm đan ngộ sáng tạo, khiến cho thân phận đan đỉnh đại sư này không chỉ là lập tức nổi tiếng, mà còn là tràn đầy thần bí. Đan đỉnh đại sư này rốt cuộc là ai? Việc này nhanh chóng được truyền ra. Có người đoán đan đỉnh này chính là một xưng hô khác của đan quỷ đại sư. Nhưng mà càng nhiều người cho rằng đan đỉnh đại sư tất sẽ là một Tử Lô đan sư của Tử Vận Tông. Về phần đan sư tầm thường trong sàn đấu giá mà nói, không ai tin tưởng. Dù sao có được tạo nghệ đan đạo đến như vậy, trừ Tử Lô ra, thực ra rất khó tìm được người khác. Lời đồn này càng đồn càng mạnh, như là một cơn cuồng phong quét ngang Nam Vực. Những năm này, trừ liên tục xảy ra chuyện do các tông môn không ngừng tìm kiếm ở ngoài vãng sinh động ra, thì chỉ có chuyện Thái Linh Kinh năm đó của Mạnh Hạo mới có thể so sánh với đan đỉnh lần này. Thời gian trôi qua, lời đồn liên quan tới đan đỉnh đại sư càng lúc càng nhiều, đủ các loại suy luận. Dần dần xuất hiện cách nói hoàn toàn ngược lại về việc người này là Tử Lô. Dần dần có người cho rằng đan đỉnh đại sư này có lẽ thực sự là một đan sư bình thường, nhưng mà lại có đan đạo thiên phú bất phàm. Nói cách khác, nếu không sao lại xuất hiện trong đấu giá, hiển nhiên tất cả mọi chuyện ngay cả vị đan sư này cũng chưa từng ngờ được. Nếu là Tử Lô, vậy nhất định có thể là nhân đó mà nói ra thân phận, nhờ vào lần đấu giá này nâng cao tiếng tăm, thậm chí làm bước đệm cho ngày sau một tấn thăng đại sư. Cách nói này dần được mọi người tán thành, nhưng mà nhanh chóng gặp phải phản bác, khiến cho cả Nam Vực xuất hiện một sợi sóng gió quanh bốn chữ đan đỉnh đại sư này. Cuối cùng cho dù là ai không thể không thừa nhận, cái vị đan đỉnh đại sư luyện chế ra thập tuyệt đan này, cho dù không phải đại sư thực sự, nhưng mà bằng ba vị đại sư, nhưng cũng được công nhận là người có khả năng trở thành đại sư nhất. Dù sao đây là một viên đan dược 9 thành rưỡi, đã sấp xỉ 10 thành. Nếu đến năm sau vị đan đỉnh đại sư này có thể luyện chế thêm tuyệt đan mấy lần nữa, thì đan đạo Nam Vực chắc chắn không phải là 3 vị đại sư nữa, mà là 4 vị. Kể từ đó, cái tên đan đỉnh quật khởi như là cuồng phong quét qua, không ít người trong đó còn trực tiếp cho rằng vị đan đỉnh đại sư này ở trên thực tế đã có tạo nghệ đại sư từ rất lâu, là vị đại sư thứ 4 của Nam Vực. Thanh La Tông, Kim Hàn Tông, Huyết Yêu Tông, thậm chí là Nhất Kiếm Tông, còn cả 3 đại gia tộc, toàn bộ đều lên tiếng vào lúc này, nói rằng các tông các gia tộc đều nhiệt tình mời vị đan đỉnh đại sư đó làm khách khanh, càng hứa hẹn hậu hĩnh. Có lẽ mấy tông môn gia tộc này nhất thời dẫn tới kinh động, khiến cho xưng hô đan đỉnh đại sư này lập tức như mặt trời ban trưa. Ngoại giới chấn động, ở trong Tử Vận Tông cũng đồng thời rung chuyển, cho dù là Tử Khí Nhất Mạch hay là Đan Đông Nhất Mạch đều đang bàn luận về đan đỉnh đại sư này, lần lượt suy đoán người này rốt cục là ai. Cũng không phải là không ai nghĩ tới Mạnh Hạo, thế nhưng hiện giờ danh hiệu đan đỉnh đại sư này quá là chói lóa, khiến cho người nhắc đến Mạnh Hạo đều bị người ta châm chọc. Cho dù là Tử Khí Nhất Mạch hay là Đan Đông Nhất Mạch, hoặc dù đều đánh giá cao đan dược của Mạnh Hạo, nhưng mà nếu đem so Mạnh Hạo với đan đỉnh đại sư thần bí này thì ai cũng sẽ không tin. Theo suy đoán của người của Đan Đông Nhất Mạch thì họ nghiêng về khuynh hướng một vị Tử Lô đan sư, không biết vì lý do gì không muốn lộ thân phận, chính là người này đã luyện chế thập tuyệt đan kia. Thậm chí xuất hiện không ít đan sư vô cùng sùng bái vị đan đỉnh đại sư thần bí này, nếu nghe có người bất kính thì lập tức giống như làm nhục bản thân vậy. Những lão già của Tử Vận Tông vào lúc cả Nam Vực bàn luận về đan đỉnh đại sư thì đã triển khai điều tra. Chỉ là Đan Đông Nhất Mạch có địa vị đặc thù, nếu không có đan quỷ cho phép, không ai có thể đến thăm dò điều gì. Mà chuyện này lại là quỷ dị, đan quỷ lại có vẻ làm ngơ, từ đầu tới cuối không hề bàn luận một câu, cũng không cho phép Tử Khí Nhất Mạch đến Đan Đông Nhất Mạch đi điều tra. Cho dù là người của bản thân Đan Đông Nhất Mạch thì cũng không thể đi điều tra chuyện này, dường như là đan quỷ đã xóa đi tất cả dấu vết. Lời đồn càng ngày càng nhiều, khi xưng hô đan đỉnh đại sư được càng ngày nhiều người nhắc tới, Mạnh Hạo ở trong tông môn cũng thường thở dài. Mỗi lần lắng nghe người ta nhắc đến đan đỉnh đại sư thì đều nghĩ đến 2 tỷ linh thạch kia, mỗi lần nghĩ đến linh thạch đều sẽ nghĩ đến đan quỷ quyệt tiền. Nợ ta 2 tỷ cơ mà, Mạnh Hạo rầu rĩ trong lòng. Vốn là với tu vi quán sẽ không tính toán một chút linh thạch, nhưng mà đây tận 2 tỷ cơ mà. Mạnh Hạo mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy trái tim như bị đâm một nhát vậy. Vốn năm đó hắn bái nhập Kháo Sơn Tông đã cảm thấy là một tiên nhân có thể phát tài rồi, cho đến khi cả đoạn đường hoặc thân bất do kỷ hoặc là trôi theo dòng nước đến cái trình độ như hiện giờ. Nhưng mà với lý tưởng trong lòng năm đó vẫn là có một chút chấp nhất. Cho dù thủ đoạn làm việc lạnh lùng rất nhiều, cho dù từng bị người cho là giả dối lừa gạt, thế nhưng trên thực tế trong lòng của Mạnh Hạo vẫn là thư sinh của năm đó, vẫn chưa từng quên đi ý nghĩa phát tài. Phải biết rằng lúc xưa bái nhập Kháo Sơn Tông, hắn còn thấy may vì không phải dùng đến bạc của Chu Viên Ngoại. Vậy nghĩ cũng không biết, khi 2 tỷ linh thạch khổng lồ xuất hiện trước mặt của Mạnh Hạo nhưng mà lại không thuộc về hắn, thì hắn sẽ giàu dĩ đến mức nào đây? Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cười khổ tiếp tục luyện đan. Thời gian cứ vậy mà chậm rãi trôi đi, nhưng xưng hô đan đỉnh đại sư vẫn không hề tiêu tán tại Nam Vực cũng như là Tử Vận Tông. Ngược lại, sau khi lắng động lại càng khiến cho thanh danh nổi lên. Tất cả những điều này có liên quan đến sự thần bí. Đan đỉnh đại sư này càng thần bí thì lời đồn lại càng nhiều, dần dần gần như là không ai biết, không ai không hiểu, mà là trong rất nhiều lần đấu giá tại Nam Vực còn xuất hiện một nhóm đan dược có khắc đỉnh ấn. Lấy giả làm thực, diễn ra càng lúc càng nhiều. Danh tiếng của đan đỉnh cũng không những không giảm đi, ngược lại còn càng lên cao. Còn về những đan dược giả tạo này, tự nhiên cũng bị người ta vạch trần. Những chuyện này Mạnh Hạo cũng đã nghe được một chút từ chỗ của Bạch Vân Lai. Mỗi lần Bạch Vân Lai nhắc đến đan đỉnh đại sư với Mạnh Hạo thì đều có vẻ mặt cổ quái, ánh mắt nhìn về phía hắn có vẻ kính nể, bởi vì gã chính đã biết hết mọi chuyện. Hiện giờ đan đỉnh đại sư danh tiếng như mặt trời giữa trưa của cả tông môn, thậm chí là cả toàn Nam Vực, chính là người trước mặt đây. Nhập ma đan kia, cho dù ngày hay là đêm, trong mơ hay là đang tỉnh, biết bao nhiêu lần đã như hiện ra trong tay của gã, giấu đi bóng dáng trong bóng tối đưa đến sàn đấu. Đặc biệt là nghĩ tới một viên thập tuyệt đan kia từng nằm trong tay của mình, đan đỉnh đại sư kia đang ở trước mặt mình. Rất nhiều lúc, Bạch Vân Lai có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Ở trong Tử Vận Tông, cũng có cảm giác này. Còn có Sở Ngọc Yên, những ngày này ở bên tai nàng vẫn luôn nghe thấy cái gì mà đan đỉnh đại sư. Thậm chí nàng ta còn dò xét, cũng không tìm ra đan đỉnh đại sư rốt cục là ai. Ngược lại, có không ít người nói bóng nói gió, giống như đan đỉnh đại sư này cực ít có khả năng là Sở Ngọc Yên. Về chuyện này, Sở Ngọc Yên chỉ đành cười khổ, đồng thời cũng cực kỳ tò mò về đan đỉnh đại sư thần bí đây. Mà sự tò mò này, trong quá trình nàng ta điều tra, lại khiến cho nàng ta vô cùng sùng bái. Cho dù người này là ai, thì Sở Ngọc Yên thân là một đan sư, hiểu được rõ ràng cái loại tạo nghệ đan đạo có thể luyện chế ra thập tuyệt đan, đáng được tất cả đan sư tôn kính, khiến cho nàng ta sùng kính nhất, thậm chí là kỳ vọng có thể luận đan với vị đan đỉnh đại sư thần bí này, chính là Đan Ngộ. Điều này đối với đan sư mà nói là một cảnh giới thần bí. Ở trong cảnh giới này không tồn tại đan phương, chỉ nhờ vào lý giải với đan đạo lại có thể hạ bút thành văn tạo ra đan dược. Đây mới là nguyên nhân khiến cho Sở Ngọc Yên sùng bái vị đan đỉnh đại sư này. Loại sùng bái này, theo danh tiếng càng lớn của đan đỉnh đại sư, lại càng lớn lên trong lòng Sở Ngọc Yên. Thậm chí chính vì vậy, càng nhiều lần khẩn cầu sư tôn, lúc này mới có thể quan sát viên nhập ma đan kia. Lần quan sát này, tâm thần Sở Ngọc Yên đều chìm đắm vào trong đó. Nàng ta cảm nhận được ý phòng ma, cảm nhận được sự điên cuồng vượt qua thiêu đốt linh hồn, càng cảm nhận được trong đan dược sự sắc bén đến cực điểm, ngạo nghễ ở giữa đất trời. Dần dần, ở đáy lòng của nàng ta xuất hiện một bóng dáng mơ hồ. Bóng dáng này có khuôn mặt tang thương, có đôi mắt trí tuệ, có thân thể cao gầy, khí chất cao lớn, tất cả đều phù hợp với hình tượng vì đan dược mà xuất hiện của Sở Ngọc Yên. Nhưng mà cho dù nàng ta tìm kiếm như thế nào thì cũng không thể tìm ra đan sư giống như trong suy nghĩ. Nhưng mà điều này không chỉ không khiến cho nàng bớt sùng bái, mà ngược lại còn càng thêm hướng tới. Thậm chí có một lần Mạnh Hạo vô ý gặp Sở Ngọc Yên trong tông môn, đang muốn né tránh, lại phát hiện đối phương không hề nhìn mình, mà đang cùng một nữ đan sư khác thảo luận về cái tên đan đỉnh, đi xẹt qua bên cạnh Mạnh Hạo. Ánh mắt đó đây là chấp nhất, lại có ánh sáng kỳ dị, giống như là mỗi lần nói tới cái tên đan đỉnh đại sư thì đôi mắt của Sở Ngọc Yên đều rực hết cả lên. Mạnh Hạo hơi sừng sốt, vẻ mặt có vẻ cổ quái, cảm thấy là nếu có một ngày Sở Ngọc Yên này biết được Phương Mộc là đan đỉnh đại sư, không biết sẽ có biểu hiện gì, mà sau khi biết Phương Mộc lại chính là Mạnh Hạo thì vẻ mặt sẽ biến hóa lớn như thế nào. Đến nửa tháng sau, vào một ngày Mạnh Hạo vừa luyện chế đan dược xong, đột nhiên vẻ mặt thay đổi. Hắn nghe được ở bên ngoài động phủ truyền đến tiếng cãi nhau. Trong đan đông nhất mạch luôn rất yên tĩnh, ồn ào thế này cực kỳ hiếm. Mạnh Hạo lấy làm lạ đứng dậy, đi ra khỏi động phủ. Vừa nhìn một cái đã phát hiện tất cả dược đồng trong sơn cốc lúc này đều chạy về một hướng. Sơn Cửu đại sư của Kim Hàn Tông đến rồi. Đó là một trong ba vị đại sư đan đạo danh chấn Nam Vực như Đan Quỷ đại sư vậy. Lần này lẽ nào là tới để khiêu chiến? Vị Sơn Cửu đại sư này năm đó cũng giống như chúng ta, đều là dược đồng, từng bước đi lên, nhưng mà cuối cùng lại là rơi khỏi tông môn. May mà Đan Quỷ lão tổ niệm tình, mới không có thu hồi đan đạo, nếu không há có thể để có ngày hôm nay chứ. Không biết là Sơn Cửu này đến từ Vận Tông ta có chuyện gì đây? Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, đứng trong ngoài động phủ, hắn có thể nhìn thấy được không ít dược đồng trong sơn cốc. Còn có cả đan sư cũng lần lượt xuất hiện, đều chạy về một phía. Tử Vận Tông, Tử Khí nhất mạch, Đan Đông nhất mạch hôm nay đều chấn động. Tất cả chỉ vì Sơn Cửu năm đó phản bội sư môn, trở thành đại trưởng lão đan đạo của Kim Hàn Tông. Sau 400 năm rời khỏi Tử Vận Tông, lần đầu tiên là bước lại trở lại Tử Vận Tông. Đi cùng với y còn có một trong hai đại hộ pháp hiện giờ của Kim Hàn Tông, Đường Thế Thượng. Đường Thế Thượng. Ngoài ra còn ba vị trưởng lão nguyên anh của Kim Hàn Tông. Ba người này ai nấy đều là tu hành hơn 700 năm. Hiện giờ tuy nói là nguyên anh sơ kỳ, nhưng mà lại am hiểu trận pháp. Ba người đã ra, vạn trận đều có thể phá. Ngoài ra còn rất nhiều nghệ đệ tử nội môn của Kim Hàn Tông. Trong đó có tên Mập, vẻ mặt đắc ý đứng đầu chúng đệ tử, dựa sát vào Đường Thế Thượng. Kim Hàn Tông tới, đặc biệt là Sơn Cửu đại sư đến cửa, khiến cho Tử Vận Tông hộ pháp của Tử Khí Nhất Mạch Ngô Đinh Thu, còn mấy vị tu sĩ nguyên anh khác bày ra nghi thức khá cao ở trung tâm quảng trường, cô sơn của Đan Đông Nhất Mạch và Tử Khí Nhất Mạch. Cùng xuất hiện còn có hai vị Tử Lô Đan sư của Đan Đông Nhất Mạch, An Tại Hải là một trong số đó. Người còn lại thì cho dù là tuổi tác hay là thân phận đều cao hơn An Tại Hải, là Lâm Hải Long, Bán Đại Sư, tư cách Tử Lô lâu nhất, tạo nghệ đan đạo đỉnh phong của Đan Đông Nhất Mạch. Ngoài ra dưới cô sơn, đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch, dược đồng của Đan Đông Nhất Mạch lần lượt chạy tới, ai nấy im lặng ngóng lên, nhìn quảng trường trên đỉnh núi đều thầm đoán được mục đích chuyến này của Sơn Cửu Đại Sư. Có một số đệ tử nội môn và đan sư thì đơn giản là trực tiếp lên núi, nhưng mà người có thể có tư cách không nhiều. Lúc này cả khu sơn đều bị phong tỏa, không ít người tới hơi trễ đều sẽ bị ngăn lại. Mạnh Hạo cũng theo đoàn người tới đây, lúc này đứng ở nơi đó cách không xa, ngẩng đầu nhìn lại. Về Sơn Cửu đại sư, đồn đại về hắn ta cũng không có ít. Mạnh Hạo ở Tử Vận Tông đã nhiều năm, cũng nghe được không ít. Trong lúc đang nhìn, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, nhìn thấy trên trời lúc này có mười mấy cái cầu vồng chạy tới, hướng thẳng tới quảng trường trên đỉnh núi. Những bóng người ở trong cầu vồng đều là tu sĩ của Đan Đông Nhất Mạch, ở trong đó toàn bộ đều là chủ lô đan sư. Thậm chí Mạnh Hạo liếc mắt đã thấy được Sở Ngọc Yên. Mạnh Hạo hơi suy nghĩ, thân thể liền đi trước. Lúc sắp tới cô sơn, vừa vặn thấy Lệ Đào, hai người nhìn nhau cùng đi tới, đến thẳng đỉnh núi. Trên đường có người cản lại, nhưng mà sau khi Lệ Đào ném ra ngọc giản thân phận, người ngăn cản lập tức cung kính. Tên của Lệ Đào theo trúc cơ thiên xuất hiện trong đan phách đã quật khởi, nếu không phải là bị đan đỉnh ép xuống một chút thì sợ rằng hiện tại còn bị chú ý hơn nữa. Sơn Cửu đại sư năm đó phản bội sư môn, nghe nói 400 năm chưa từng bước vào Tử Vận Tông, lần này tới đây không biết là có chuyện gì. Phương huynh, huynh nói xem có phải quan hệ với đan đỉnh đại sư không? Lệ Đào nhìn Mạnh Hạo đầy ẩn ý, nói nhỏ. Mạnh Hạo mỉm cười, lắc đầu không nói. Hai người nhanh chóng lên trên đỉnh núi, đứng ở mép quảng trường. Mạnh Hạo vừa nhìn thấy tên Mập, cũng thấy cả Sơ Ngọc Yên. Lúc này trên đỉnh núi, mười mấy chủ lô kể cả Sơ Ngọc Yên đang cung kính đứng sau lưng hai tử lô đan sơ của Đan Đông Nhất Mạch, nhìn về phía tu sĩ Kim Hàn Tông. Vừa nhìn Sơ Ngọc Yên đã thấy tên Mập đang ngáp ngáp, vẻ mặt ngái ngủ, gần như là trong nháy mắt nhìn thấy. Ánh mắt Sở Ngọc Yên lạnh đi. Năm đó chuyện xấu giữa nàng ta và Mạnh Hạo chính là do cái tên Mập Lý Phú Quý này truyền ra. Tu sĩ Kim Hàm Tông tới đây số lượng không có ít, mà có tư cách ngồi ở nơi này không đến 10 người, còn mấy tên đệ tử nội môn như là tên Mập thì đều đứng ở phía ngoài. Ngồi ở trước nhất hai người này, một người là hộ pháp Kim Hàn Tông Đường Thế Thương. Người này thoạt nhìn là trung niên, nhưng mà tu vi nguyên anh trung kỳ lại khiến không ai ở Nam Vực xem thường được. Nếu Đường Thế Thương có thể tiến thêm một bước, đạt tới nguyên anh hậu kỳ, thì ở trong cái thời đại mà Trảm Linh không lộ mặt này, chính là những kẻ đỉnh cao trong tu chân giới Nam Vực. Lúc này y đang nói chuyện gió mây, ôn lại chuyện xưa với Ngô Đình Thu. Một người khác là một lão già tóc bạc trắng. Lão già này nhắm mắt, không hề động đậy, đang ngồi ở đó lại giống như là cách trở với mặt đất. Thậm chí nếu có người nhìn thấy người này sẽ cảm giác như là thiêu đốt, giống như là thân thể người này chính là một lò lửa đáng sợ. Càng kinh người hơn là xung quanh vị trí của người này mặt đất vốn là những tấm đá xanh, nhưng mà hiện giờ lại có từng nhánh cỏ mọc lên, giống như là khí tức của lão giả này có thể khiến cho vạn vật được tầm bổ vậy. Lão chính là Sơn Cửu, một trong ba vị đại sư đan đạo của Nam Vực. Sau lưng lão, những tu sĩ khác của Kim Hàn Tông dường như đều trở thành lá xanh. Cho dù là tu vi Nguyên Anh, rõ ràng cũng đều bị sư tôn, sự tồn tại của lão giả áp chế. Mạnh Hạo và Lệ Đào đứng sát ở mép. Hiện giờ bên người bọn họ cũng có không ít đệ tử lên núi, đều đứng vòng quanh ở chỗ này, nhìn về phía quảng trường. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua người của Sơn Kiều đại sư, lúc nhìn đến cỏ xanh xuất hiện xung quanh lão, con ngươi của Mạnh Hạo hơi co lại. Đây là cảnh giới đan đạo gì? Lão có thể khiến cho tấm đá xanh vô trung hữu này sinh ra được dược thảo. Đồng dạng, Mạnh Hạo cũng nhìn về phía An Tại Hải, lập tức trong lòng nổi giận, hắn nghĩ tới 2 tỷ linh thạch của bản thân. Bên phía Tử Vận Tông, Tử Lô đan sư An Tại Hải, nụ cười hiện tại trên mặt cũng cùng với Ngô Đinh Thu đang khách khí nói chuyện với Kim Hàn Tông Đường Thế Thương và ba vị tu sĩ Nguyên Anh am hiểu trận pháp ở sau lưng. Nhưng đệ tử Tử Lô đan đan sư Lâm Hải Long ở bên cạnh lại mặt mũi lạnh tanh, chỉ có đôi mắt lạnh lẽo là nhìn thẳng Sơn Kiều. Cả quảng trường dường như là rơi vào trong băng hòa, một bên cười nói hòa hợp, còn một bên lại là hàn băng phong sương. Ngô đạo hữu đừng có thử dò xét nữa, lần này Đường Mỗ tới đây thì là người đi theo hộ tống Sơn Cửu đại sư, còn về chuyện tình cụ thể tại hạ không tiện mở miệng. Đường Thế Thương cười nói nhìn Ngô Đinh Thu. Lúc này Sơn Cửu đại sư vẫn luôn nhắm mắt, đột nhiên mở mắt. Ngay khi lão mở mắt, liền nhìn lại ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Hải Long. Lâm sư huynh, lâu rồi không gặp. Sơn Cửu đại sư im lặng giây lát, chậm rãi mở miệng. Giọng nói lão tang thương, nhưng mà lại có một cỗ lực cực kỳ dị, lúc truyền ra khiến cho cỏ dại xung quanh theo đó mà dập dần. Lúc này lời vừa nói ra, trong quảng trường lập tức yên tĩnh. Cho dù là Đường Thế Thương hay là Ngô Đinh Thu, An Tại Hải, tất cả mọi người đều im lặng, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người của Sơn Kiều. Hai chữ sư huynh không dám nhận. Sơn Kiều đại sư tự trọng. Lâm Hải Long dừng dưng nói. Sơn Kiều im lặng. Hồi lâu sau, lão một lần nữa nói. Lần này Sơn Mỗ tới đây là muốn bái kiến đan quỷ đại sư. Xin Lâm đạo hữu dẫn đường. Sư tôn không rảnh, xin Sơn Cửu đại sư về cho. Lâm Hải Long lạnh lùng. Đối với Sơn Cửu trước mắt này, cho dù sư tôn không thèm để ý, nhưng mà y lại vĩnh viễn không thể quên được người này năm đó. Chính là bản thân dẫn vào tông môn, thậm chí luôn hỗ trợ, không hề có một chút tư tâm. Chỉ vì người này có tư chất đan đạo, nhưng mà cuối cùng không ngờ người này trở thành Tử Lô đan sư, lại cả phản bội sư môn. Cho đến tận bây giờ, y vẫn không thể buông xuống được chuyện này. Sơn Kiều im lặng. Mười mấy hơi thở sau, hai mắt lão co lại, ở trong mắt giống như là có ánh sáng của đan lô. Nếu như đan quỷ đại sư đã không có thời gian, vậy Sơn Mỗ muốn gặp đan đỉnh đại sư danh tiếng khắp Nam Vực gần đây của Đan Đông Nhất Mạch một phen. Lời này vừa ra, ánh mắt của Sở Ngọc Yên lập tức sáng lên. Đệ tử Từ Vận Tông xung quanh cũng đều sáng hết cả mắt. Những ngày này danh tiếng của đan đỉnh đại sư đã quá mức hiển hách rồi. Mạnh Hạo thì không hề lộ ra cảm xúc. Lúc này hắn đã quen với thân phận của bản thân, đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt Sở Ngọc Yên hiển nhiên là sùng bái đan đỉnh đại sư, thì trong lòng Mạnh Hạo mơ hồ có một chút suy nghĩ xấu xa. Muốn gặp đan đỉnh đại sư. Lâm Hải Long ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Đan đỉnh đại sư ở ngay trong tông môn, chẳng qua nếu hắn muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ đi ra. Chuyện này lão phu không có biện pháp mạnh mẽ ép buộc. Lâm sư huynh việc gì phải vậy? Năm đó huynh có ân với đệ, cả Đan Đông Nhất Mạch đều có đại ân với Sơn Mỗ. Uống nước nhớ nguồn, chuyện này Sơn Mỗ sẽ không quên. Sơn Cửu chậm rãi nói. Có ân sao? Đã có ân thì tại sao lại phản bội tông môn? Ngươi có biết năm đó sau khi ngươi phản bội, sư tôn người ngồi ở Đông Sơn, tay cầm đan dược ngươi luyện, nhìn về đan lô suốt 3 ngày. Lâm Hải Long quát khẽ, đôi mắt lộ ra hàn quang. Sơn Cửu im lặng, rất lâu sau lão mới nhẹ giọng thì thầm. Vì đan đạo của đệ không giống như con đường của sư tôn, nếu tiếp tục lưu lại tông môn, đệ sẽ không có đan đạo của bản thân. Con đường đó mà đi, có lẽ nhiều năm sau đệ sẽ thành một đan quỷ khác. Nhưng đó không phải đệ. Năm đó lựa chọn của Liễu sư huynh cũng giống như đệ, cho nên đệ bổ huynh ấy mới cách nhau 300 năm, lần lượt rời khỏi tông môn. Sơn Cửu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lâm Hải Long. Lâm sư huynh, đệ tôn kính sư tôn, tôn trọng sư tôn, chuyện này dù có thế nào đệ cũng không quên. Nhưng đan đạo đệ theo đuổi không phải là dưỡng đan, cũng không phải độc đan của Liễu sư huynh, mà là pháp đan. Đan mà đệ luyện không phải để uống, mà là dùng đan đạo nhập pháp đường. Đan dược Sơn Cửu đệ luyện chế là đan bảo. Tay phải Sơn Cửu vung lên, lập tức một viên đan dược màu vàng kim bay ra. Đan dược này vừa mới xuất hiện thì lập tức phá tan uy áp kinh người, phát tán ra uy áp kinh người. Mùi thuốc tỏa ra nhìn như là thì thuốc, nhưng mà lại cho người ta cảm giác rõ ràng đan dược này là pháp bảo. Cái mùi thuốc kia như là bảo quang, màu sắc đó như là ánh mai chói lọi. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn nghe được lời nói của Sơn Kiều, nhìn vào đan bảo ở trước mắt, dường như là trong đầu đã mở ra một cánh cửa mới về luyện đan. Đan có đạo, đạo có ngàn vạn, giống như là thảo mộc sinh trưởng biến hóa. Mạnh Hạo lầm bầm, tự có mình ngộ. Đan này không thể uống, vì không gì không phá, nó là đan bảo sơn mỗ luyện chế. Bảo quang này có thể hút linh, vì ở bên trong có thảo mộc sinh trưởng tự thành trời đất. Cũng có thể nói, đây không phải đan dược, mà là pháp bảo không thể phá hủy. Xin Lâm sư huynh đánh giá. Sơn Cửu nói xong đưa tay phải tới, lập tức đan dược vàng kim bay về với Lâm Hải Long, bị Lâm Hải Long cầm lấy ở trong tay. Bàng môn tà đạo cũng dám cầm ra là mất mặt đan đông nhất mạch ta. Lâm Hải Long liếc mắt nhìn đan dược trong tay, hai ngón tay dùng lực nhưng mà lại không thể bóp nát nó. Phải biết rằng tu vi của y đã là nguyên anh trung kỳ, đã đến mức không cần lợi dụng thuật pháp cũng có thể dùng hai ngón tay mà bẻ gãy pháp bảo. Nhưng mà hiện giờ lại không thể khiến cho cái viên đan dược này chảy xước một chút nào. Con đường đan đạo lấy dưỡng đan làm chủ, thuật bàng môn tà đạo này, đan đồng nhất mạch ta ai luyện được mà không thèm luyện, cũng xứng gọi là đan sao? Lâm Hải Long vung tay, ném đan dược trong tay về phía Sơn Kiều, rừng rừng nói. Đan này không phải dùng kim thiết luyện chế, cũng không có ba lẫn tinh thạch, mà là dùng 37.924 loại dược thảo, mượn sự biến hóa phối hợp của nó mà thành, sinh sinh bất tức. Ngũ hành viên mãn tự xưng là thiên địa. Loại đan đạo này mới là đại đạo của đan dược, mà không phải là chỉ nuôi dưỡng như là trời cao đất rộng này. Năm đó lão phu nhìn được thiên viên, từ đó có cảm ngộ, mới sáng tạo ra đan giới nhất mạch, rồi luyện chế ra thiên địa đại đan. Đan này trong đó có trời cao, có đất rộng, như một thế giới. Sơn Kiều từ từ nói, sau khi đón lấy đan dược lại ném đi. Đan dược này lại rơi vào trong tay của tên mập. Lý Phú Quý, đệ tử nội môn Kim Hàn Tông, tu hành phệ linh đại pháp, bẩm sinh thần được ngưng tụ ở trong răng. Lâm sư huynh đã nói đan này là tà đạo, đan đồng nhất mạch ai ai cũng có thể luyện. Vậy hôm nay nếu có người có thể luyện đan dược không bị thằng nhóc này cắn vỡ, vậy Sơn Mỗ lập tức đưa ra đan phương này. Còn nếu mọi người không làm được, thì xin mời sư tôn đến đánh giá đan dược này của Sơn Mỗ. Đôi mắt Sơn Kiều lóe lên, trầm giọng nói. Tiếng lão vang lên, lập tức khiến xung quanh yên tĩnh. Lâm Hải Long hừ lạnh một tiếng. Loại đan phương này, đan đông nhất mạch ta không cần. Gần như là trong lúc Lâm Hải Long nói ra, Đường Thế Thương ở bên Kim Hàn Tông ho khan một tiếng, từ trong tay lấy ra một bình đan dược. Bình này nguyên bản là màu xám, nhưng mà đến miệng thì lại có khá nhiều chấm đen, còn có một cảm giác năm tháng tang thương xuất hiện ở trên đó, dường như đã lâu rồi không thấy mặt trời, bị chôn vùi lâu lắm rồi. Đan đạo thượng cổ, một viên thần đan ngưng khí tầng 10. Đường Thế Thương nói xong, không nói gì thêm nữa. Nhưng mà một câu này của gã lại lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả đan sư của Đan Đông Nhất Mạch. Ai nấy đều nhìn về phía bình đan dược, đặc biệt là An Tại Hải, ánh mắt càng thêm mãnh liệt hơn. Cho dù là Lâm Hải Long cũng cảm thấy tâm thần chấn động. Ngưng khí tầng 10, đó là cảnh giới truyền thuyết, truyền rằng sau khi hoán thiện thì không còn con đường 100%. Cho nên thần đan này là tu luyện đan đạo thượng cổ, cảm ứng biến hóa của thiên địa, luyện chế ra kế tục con đường viễn cổ, khiến người ta có cơ hội một lần nữa bước đến con đường ngưng khí tầng 10. Nhưng chưa kể, đan dược này vào thời thượng cổ đã là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa cũng không phải là hoàn toàn có hiệu quả. Nhưng mà cho dù thế nào, thần đan này ra, nếu có thể nghiên cứu một phen, đối với tu sĩ đan đạo hiện nay, chỗ tốt cực lớn, khó có thể hình dung. Kim Hàn Tông lấy ra đan này, có thể nói là đã chuẩn bị trước mà tới. Viên thần đan này bảo tồn còn khá là hoàn chỉnh. Với đan này, muốn cược với Lâm Sư Huynh một phen, Huynh có tiếp hay không? Sơn Cửu dừng dưng nói. Lời nói không nhanh không chậm, nhưng mà tới tai Lâm Hải Long lại trở nên đầy áp bức. Tiếp hay là không tiếp? Đây là một vấn đề. Nếu tiếp thì một khi không thể luyện chế ra đan dược thằng nhóc kia không thể cắn nát, thì cái chuyện hôm nay sẽ thành trò cười. Nhưng mà nếu không tiếp thì rõ ràng là trốn tránh. Nếu đấu pháp thì cũng đành, nhưng đấu đan mà đối phương chỉ đưa ra một thằng nhóc trúc cơ. Lâm Hải Long không có lựa chọn. Trận chiến này không thể không tiếp. Kim Hàn Tông hiển nhiên đã đoán được điều này. Vì thế lần này tới đây có thể nói là cực kỳ long trọng. Chính là muốn dùng chuyện này làm cớ, khiến cho Đan Đông Nhất Mạch bắt buộc phải đấu. An Tại Hải vẻ mặt khó coi, nhìn Lâm Hải Long một cái. Hai người nhìn nhau đều nhìn thấy vẻ khó khăn trong mắt của đối phương. Nhìn vì đối phương chỉ phái ra một kẻ trúc cơ, hơn nữa là muốn so sánh việc cắn không vỡ. Nếu Đan Đông Nhất Mạch phái ra Tử Lô Đan Sư, thì cho dù có thắng cũng đã là thua rồi. Cho dù là chủ lô cũng không thể ra mặt, địa vị không cân xứng, thắng cũng là thua, mà nếu thua thì không còn mặt mũi gì nữa. Ngô Đình Thu cau mày. Trên lúc mọi người đang im lặng, tên mập tinh thần phấn chấn bước ra mấy bước, đứng bên cạnh Xuân Kiều, cầm lấy một khối tinh thạch đưa vào trong mồm nhai. Nhìn đan sư của Đan Đông Nhất Mạch nhếch nhếch miệng cười, lại lấy ra một thanh phi kiếm bắt đầu gặm, cứ như là muốn làm cho răng sắc hơn như vậy nữa. Cảnh này khiến cho người Đan Đông Nhất Mạch đều trợn tròn cả mắt, thầm hít một hơi. Đây là răng gì chứ? Cái thằng mập này đã từng nghe nói cái răng của nó có thể cắn nát cả phi kiếm đấy. Trong mắt xung quanh đang bàn luận, Mạnh Hạo đã có vẻ mặt cổ quái. Hắn nhìn cái tên mập này đang dương dương tự đắc, đặc biệt là hàm răng đang lấp lánh ánh sáng kia, trong lòng có hơi cảm khái. Dù sao năm đó lúc còn ở Kháo Sơn Tông, chính Mạnh Hạo là người nhắc nhở cái tên mập phải luyện tập răng nhiều hơn. Nhìn tên mập cắn nát đinh thạch, sắc mặt Lâm Hải Long và An Tại Hải càng thêm khó coi, cau chặt đôi mày. Chuyện này không tiếp thì không được, nhưng mà nếu tiếp, trừ phi là trong gần nghìn đan sư ở đây có người thành công, mới coi là thân phận tương xứng mà thắng. Nếu đổi là chủ lô tham dự thì không thích hợp. Huống hồ nếu chủ lô mà còn thua thì với Đan Đông Nhất Mạch thực sự là vô cùng khó coi. Còn nếu đan sư thua thì sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Xin chờ trả lời của Tử Vận Tông. Hộ pháp Đường Thế Thương của Kim Hàn Tông tươi cười nói. An Tại Hải cau mày, ánh mắt quét qua đám đan sư tại Đan Đông Nhất Mạch, đột nhiên dừng lại trên người Mạnh Hạo. Tuy chỉ quét qua, nhưng mà dù sao hắn cũng từng điều tra về Mạnh Hạo, lập tức đã nhận ra. Đan dược tả đạo, chủ lô không đáng đi luyện. Đan sư Đan Đông Nhất Mạch cả ngàn người, tự có người có thể luyện cái loại đan dược này. An Tại Hải đột nhiên mở miệng. Lâm Hải Long bên cạnh ngây ra, y đang nghĩ cách lần tránh chuyện này, lại nghe được lời nói của An Tại Hải, trong lòng hơi động, hơi gật đầu. Lệ Đào, Người tới luyện đi. Ánh mắt của Lâm Hải Long dừng trên người của Lệ Đào bên cạnh Mạnh Hạo. Còn về Mạnh Hạo, y bỏ qua. Đôi mắt Lệ Đào co lại, hít sâu một hơi, chắp tay vái người hai người Lâm, An, còn đám người Ngô Đinh Thu và Thập và Tử Khí Nhất Mạch. Lệ Đào y thân là đan sư của Đan Đông Nhất Mạch, không bái cũng được. Cho ngươi địa hỏa tinh, mau chóng luyện ra. Lâm Hải Long nhìn Lệ Đào, ánh mắt như là nhìn vãn bối vậy, có vẻ tán thưởng. Y để ý đến Lệ Đào cũng không có lâu. Ở trong đan phách lần trước, Lệ Đào tuy bị đan đỉnh che mất phong quang, nhưng mà trong mắt Lâm Hải Long, đan đỉnh thần bí, mà Lệ Đào cũng tuy còn kém xa, nhưng mà lại là một hạt giống tốt. Nói rồi, Lâm Hải Long vung tay áo, một khối linh thạch màu tím bay ra. Tinh thạch này vừa mới rơi xuống, lập tức nền đá bị nung chảy, nhiệt độ lập tức tăng cao. Lệ Đào hơi trầm ngâm, lấy ra đan lô dược thảo, lập tức luyện chế. Có địa hỏa tinh trợ giúp, tốc độ luyện chế tăng thêm rất nhiều. Lệ Đào cũng có ý đẩy nhanh tốc độ luyện đan. Chỉ trong thời gian 2 tuần hương, đan lô vang động, một viên đan dược màu trắng trong nháy mắt bay ra. Đan dược này là Lệ Đào ngưng tụ mấy trăm loại dược thảo cứng rắn mà thành. Tuy nói thời gian luyện chế ngắn ngủi, nhưng mà lại là lúc y phát huy trình độ cao nhất. Y tự tin, cho dù mãnh hổ có cắn thì cũng không thể tan vỡ. Đan dược vừa mới ra, Lệ Đào không hề nhìn, liền đem đan này về phía tên mập. Sau khi tên mập bắt được, liền ho một tiếng, lấy thấy tất cả tu sĩ xung quanh đều chăm chú nhìn, liền bỏ thẳng viên đan vào trong mồm, cắn mạnh một cái, đan dược lập tức vỡ. Chỉ là thứ phế phẩm, có đem ra mài răng cũng không được nữa. Vẻ mặt tên mập khinh thường, nhổ đan trong mồm ra, có vẻ vô cùng cao ngạo. Sắc mặt Lâm Hải Long rất khó coi, lại chỉ thấy đan sư luyện đan, nhưng mà mỗi lần luyện ra thì đã bị tên mập dễ dàng cắn nát, liên tiếp nhổ ra, lời càng nói càng kiêu căng. Hey, hàm răng của tiểu gia, muốn tìm được đan dược cắn không nổi, quả là khó mà. Đời người thật là cô độc, các ngươi ai có bản lĩnh, nhanh luyện ra một viên đan ta không cắn được đấy. Tên mập càng thêm đắc ý, lần đan phách trước cả là đã tức ảnh ách, lúc này đã được phát tiết ra, cảm thấy vô cùng thoải mái. Sắc mặt Lâm Hải Long càng lúc càng khó coi, tay phải đột nhiên vỗ lên mặt bàn. Đan sư Đan Đông Nhất Mạch, ai có thể luyện chế ra đan dược mà tiểu tử này không cắn được, lão phu làm chủ, lập tức tấn thăng chủ lô. Nghỉ ở đây mọi người, để trưa mai tiếp tục. Có lẽ là Mạnh Hạo sẽ ra mặt tôi và xem kết quả thế nào. Thì hẹn mọi người ngày mai nhé. Xin chào.